trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 311, Đại Vụ. Nhạc Dương Thành, phương Bắc, quan Vũ Công phá phiền thành tin tức cố nhiên ủng hộ nhân tâm. Bất quá đối với Triệu Húc tới nói, giống như chính mình quan hệ không lớn, cũng không biết Lưu Nghị vì sao cầm này Ngụy Việt phái tới tiếp nhận em vợ mình làm cái này nhạc. Dương Lệnh, bất quá lần trước sự tình, Lưu Nghị chịu mở một mặt lưới, Triệu Húc đã cũng cảm kích, bây giờ Lưu Nghị lại có điều hành Kinh Nam 5 quận quyền lực. Bây giờ để cho người ta tiếp nhận nhà mình em vợ đảm nhiệm đô úy chức vụ. Tuy nhiên trong lòng có chút bất mãn, nhưng Triệu Húc cũng không dám ở thời điểm này giống như Lưu Nghị bởi vì loại chuyện này trở mặt. Thậm chí nói cũng không dám nói, hôm qua nhà mình em vợ chạy tới giống như chính mình khóc lóc kể lể. Bị Triệu Húc một trận quyền chân thu thập ngoan ngoãn, trong lòng cỗ này uất khí cũng thư sướng không ít. Sáng sớm chính là sảng khoái tinh thần, có loại linh hồn sắp thăng hoa cảm giác. Động đình hồ nổi sương mù, trong không khí tràn ngập nồng đậm vũ khí. Xem ra cái này cần đợi đến Thái Dương hoàn toàn thăng lên mới có thể tán đi. Triệu Húc cũng không quá để ý. Hàng năm lúc này, Trường Giang lưỡng ngạn vũ khí tần suất là nhiều nhất thời điểm. Toàn bộ Nhạc Dương Thành ở trong sương mù lờ mờ, giống như đặt mình vào tiên cảnh, làm cho lòng người bỏ thần di. Lại nói từ khi tới này Nhạc Dương Thành về sau, Triệu Húc cảm giác thân thể đều so trước kia tốt không ít. Tỷ phu, tỷ phu, vừa duỗi người một cái, liền gặp một cái rất có vài phần mượt mà thanh niên chạy vào. Đối Triệu Húc hô to, gọi ta phủ quân. Triệu Húc hung hăng chừng con hàng này liếc một chút, cái này không có tiền đồ đồ vật. Hôm qua còn khuyến khích chính mình tìm Ngụy Việt phiền phức. Người ta thế nhưng là Lưu Nghị chỉ tên tới đón đảm nhiệm đô úy chi vị. Lúc đầu bởi vì lúc trước sự tình, Triệu Húc trong khoảng thời gian này liền nơm nớp lo sợ. Thật vất vả mượn nhân tình thông qua Thôi Châu Bình quan hệ đem chuyện này cho bỏ qua đi. Cái này không có tiền đồ đồ vật lại tới gây sự. Thật không rõ. Cũng là một cái mụ sinh, nhà mình phu nhân hiền lành, có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm sao mẹ vợ sinh ra như thế cái đồ chơi đến? Chẳng lẽ sinh phu nhân thời điểm, cầm tiềm lực đều dùng chỉ? Tỷ phu phủ quân, tiểu thê đệ biết nghe lời phải, khom người nói, quân, có chuyện gì đây? Triệu Húc bị tiểu tử này huyên náo có chút không còn cách nào khác. Cũng lười lại so đo, trực tiếp hỏi, này Ngụy Việt hôm nay trước kia liền đem bát môn đóng chặt. Chúng ta ở ngoài thành thương thuyền đều vào không được. Tiểu thê đệ phàn nàn nói, tỷ phu phủ quân, ngươi vẫn là gọi ta tỷ phu đi. Triệu Húc nghe được đau đầu, hắn đóng cửa thành vì sao? Ta nào biết được, tiểu thê đệ lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ muốn nhằm vào chúng ta? Đem chúng ta thương thuyền ngăn tại ngoài thành, hại chúng ta bồi thường tiền. Nói, này tiểu thê đệ có chút khí khổ, cái này đều là tiền a. Nhạc Dương Thành thành môn một cửa, bọn họ một ngày đến kiếm ít bao nhiêu? Hoang đường. Triệu Húc hừ lạnh một tiếng, là được. Tiểu thê đệ gật gật đầu, đi theo phụ họa nói, này Ngụy Việt phân minh cũng là nhằm vào chúng ta. Ta nói là ngươi. Triệu Húc có chút hận sắt không thành thép nhìn xem cái này tiểu thê đệ. Chỗ thủng mắng, nếu hắn thật sự là nhằm vào ta Triệu gia, chỉ cần khấu trừ chúng ta thuyền chính là, không cần đem thành môn đóng chặt. Triệu Húc xem trí chướng nhìn xem em vợ mình, tự tiện đóng cửa thành loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ. Chấm truy cứu tới. Nói ngươi mưu phản đều có thể tìm tới lý do, không nói Ngụy Việt cùng mình đồng thời không có gì thâm cừu đại hận, coi như thật nghĩ đối phó chính mình cũng không đáng ra như thế cái chủ ý ngu ngốc. Nếu như mình chính địch đều như là em vợ mình như vậy, thế giới kia hẳn là mỹ hảo. Thở dài, Triệu Húc dứt bỏ cái này không thực tế suy nghĩ, hướng về ngoài cửa đi đến nói, ta đi hỏi một chút hắn, tỷ phu không thể, nếu này Ngụy Việt trong lòng còn có ác ý, hại tỷ phu tánh mạng. Vậy nhưng, ba tương đương, Triệu Húc đã lười nhác giải thích, quay người cũng là một cái và miệng tử đánh vào em vợ trên mặt. Cút, Ngụy Việt tay cầm binh quyền, thật muốn hại chính mình. Tại cái này Nhạc Dương nội thành, tránh đều không chỗ trốn đi. Thật không biết con hàng này suốt ngày đều đang nghĩ cái gì. Đi ra cửa phủ, Triệu Húc vẫy vẫy thủ trưởng. Khoan hãy nói, tuy nhiên tay đau, nhưng cảm giác này là coi như không tệ. Tuy nhiên xuống làm quận thừa, tuy nhiên Lưu Nghị ngày bình thường cơ bản không quản sự. Toàn bộ Nhạc Dương quận sự tình vẫn như cũ là Triệu Húc tại xử lý. Cũng bởi vậy, Triệu Húc rất rõ ràng phong tỏa thành môn đối với Nhạc Dương tổn thất lớn bao nhiêu. Làm câu thông kinh Nam, kinh Bắc đầu mối then chốt, tăng thêm lại có Ngư Hương cung cấp phong phú hàng hóa. Nhạc Dương tại phương diện kinh tế tại toàn bộ Kinh Châu đều chiếm cứ lấy ảnh hưởng rất lớn địa. Vì lấy Nhạc Dương bây giờ mỗi ngày lượng giao dịch để tính, nói là ngày vào đấu kim đó là không chút nào quá đáng. Hơn nữa còn chỉ là phủ khố thu nhập, lúc này vô cớ phong tỏa thành môn, đối với Nhạc Dương tạo thành tổn thất cũng không nhỏ. Một đường đi vào thành tường, Triệu Húc bất thình lình cảm giác được một cỗ ngưng trọng khí tức. Đầu tường tướng sĩ tại bôn ba qua lại, vận chuyển cổn mộc, từng bó cung tiễn cũng bị mở ra, bày đặt ở chung quanh. Này có rất ít người đi động phá quân nổ, giờ phút này đang tại điều chỉnh thử. Một cỗ đại chiến tương gặp bầu không khí tràn ngập ra, để cho Triệu Húc một trái tim cũng đi theo khẩn trương lên. Ngụy tướng quân, cớ gì bất thình lình phong tỏa thành môn? Triệu Húc tìm tới Ngụy Việt, nhíu mày hỏi. Hắn nhìn thấy dưới thành có không ít thương thuyền tại tới lui. Trên thuyền thương gia không ít người đang mắng mắng liệt liệt chửi rùa. Vũ khí quá nặng, thấy không rõ lắm. Ngoài thành khả năng có giang đông binh mã. Ngụy Việt lời ít mà ý nhiều. Trên thực tế, lúc trước Lưu Nghị phái hắn lúc đến đợi, liền để Ngụy Việt chú ý sương mù trời. Một khi nổi sương mù, tốt nhất trực tiếp phong tỏa thành môn, chờ đến vụ khí tán đi về sau, lại mở thành môn, Bạch Y vượt sông sự tình, có lẽ sẽ không phát sinh, có lẽ coi như phát sinh cũng không nên phát sinh ở Nhạc Dương. Nhưng Lưu Nghị đoán, kế sách này trên thực tế đối với vùng ven sông thành trì đều hữu dụng. Phi thường thời kỳ, cẩn thận không sai lầm lớn, Ngụy Việt đối với Lưu Nghị, vậy dĩ nhiên là tương đối tin phục. Hôm nay sáng sớm dậy, liền gặp đại vụ mê thiên. Ngụy Việt vội vàng mệnh muốn mở cửa thành quân sĩ chờ có khai thành. Toàn thành đề phòng, dù là không có giang đông binh mã, cũng không thể mở. Nhiều nhất tại vụ khi tán đi về sau, xác định không có ngoại địch tới công, lại mở cửa thành ra không muộn. Giang đông quân, Triệu Húc mí mắt nhảy nhót. Sau đó nhíu mày nhìn về phía Ngụy Việt, tướng quân như thế nào biết được? Cái này đầy trời đại vụ, từ nơi này hướng về dưới thành đi xem, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàu thuyền đang động, cách khá xa, cái kia chính là trắng xóa một mảnh. Hắn rất ngạc nhiên, Ngụy Việt là thế nào xác định có giang đông binh mã? Bá Uyên nói, Ngụy Việt quay đầu nhìn về phía Triệu Húc. Giang Lăng cùng công an bên kia chiến sự lúc này còn không có khai hỏa. Giang Đông xâm lấn sự tình tự nhiên không được biết. Ấy, Triệu Húc có chút không phản bác được. Ngụy Việt làm xong trong tay sự tình, lúc này mới nhìn về phía Triệu Húc, nghiêm túc giải thích nói. Quan tướng quân đã công phá phiền thành. Quân sư cùng Báo Uyên đều lo lắng Giang Đông sẽ ở lúc này thừa lúc vắng mà vào. Là lấy làm cho bọn ta sớm cho kịp đề phòng, cẩn thận không sai lầm lớn. Với lại cái này khí trời dễ dàng nhất đánh lén, đợi một hồi vụ khí tản ra, nếu không có giang đông binh mã lại mở thành môn không muộn. Tướng quân nói giỡn, Giang Đông cùng bọn ta chính là minh hữu, như thế nào tại bực này thời điểm tới công? Triệu Húc lắc đầu cười nói, Bá Uyên từng đã nói với ta, cái gọi là minh hữu chính là tạm thời vô pháp chiếm đoạt, đồng thời tồn tại càng cường đại địch nhân, không thể không kết giao bằng hữu, có thể dùng không thể tin. Ngụy Việt lạnh nhạt nói, trên đời này minh hữu cùng địch nhân quan hệ nếu cũng không cố định. Nếu bàn về cùng thân sơ xa gần đến, Tôn Quyền giống như Tào Tháo vẫn là thân thích đâu. Mọi người là vì lợi ích tạm thời liên thủ, nhưng cũng không đại biểu liền sẽ không trở mặt, chỉ nhìn thời cơ phải chăng thỏa đáng mà thôi. Đình Hầu kiến giải, có chút độc đáo. Triệu Húc nghe vậy, ha ha gượng cười hai tiếng. Đối Ngụy Việt nói, đã như vậy, nhưng có sự tình cần bản quan cống hiến sức lực. Tạm thời không cần, lắc đầu, Ngụy Việt lễ phép cự tuyệt. Lưu Nghị cùng hắn đã thông báo, lúc này, binh quyền tuyệt không thể buông tay, mặc kệ có phải hay không người một nhà. Lưu Nghị lúc này tin tưởng chỉ có Ngụy Việt một cái. Triệu Húc cũng là nhân tinh, tự nhiên nghe ra được Ngụy Việt trong lời nói này phân đề phòng chi ý. Lông mày không khỏi nhíu nhíu mày, cục thế thật có như vậy nghiêm trọng a? Nhìn lại Ngụy Việt bên người, hơn 10 người thân vệ, tay đều đặt tại trên chuôi đao mặt, ánh mắt hữu ý vô ý hướng về bên này nghiêng mắt nhìn. Trước đó còn không có chú ý, nhưng giờ phút này phát giác được Ngụy Việt đề phòng về sau. Triệu Húc nhất thời cảm giác lưng có chút phát lạnh, những người này là liên thành bên trong người đều muốn đề phòng sao? Miễn cưỡng gạt ra một tia vẻ mặt vui cười, đối Ngụy Việt chắp tay một cái nói, hạ quan nhớ tới nha thự bên trong còn có rất nhiều công vụ chưa xử lý, trước hết cáo từ. Nói xong xoay người rời đi, ngồi lên xuống bậc thang đến dưới thành, lúc này mới hơi hơi thở phào một vòng cái trán, một tay mồ hôi lạnh, đây là muốn ra đại sự, chính mình vẫn là về trước nha thự đi, nơi đó tương đối an toàn chút. Đô đốc, này thủ tướng không muốn mở cửa. Ngoài thành, Cam Ninh bước nhanh đi vào Lữ Mông trước người, đối Lữ Mông khom người nói. Lữ Mông nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía này tại vũ khí bao phủ bên trong hùng vĩ thành tường, cho người ta một loại khó tả cảm giác áp bách. Dạng này thành trì, nếu không thể lừa dối mở cửa thành, muốn công phá dạng này kiên thành, Lữ Mông cảm giác sau công phá Giang Lăng đều muốn khó khăn. Nghe nói mấy ngày trước đây, cái này Nhạc Dương Thành bất thình lình đổi thủ tướng. Lữ Mông cau mày nói, hắn đối với bên này tình báo luôn luôn hơi chú ý. Không chỉ như vậy, Ngư Hương cũng tại trong 3 tháng này, dựng lên thành tường, đây hết thảy cùng một chỗ. Tựa hồ cũng là tại phòng bị cái gì. Chẳng lẽ này Kinh Châu trong quân đã có người phát giác được quân ta muốn đánh chiếm Kinh Châu? Cam Ninh hỏi ra Lữ Mông trong lòng lo lắng nhất vấn đề. Lữ Mông không nói gì, nhìn xem đã bắt đầu dần dần trở thành nhạt vũ khí, lắc lắc đầu nói, hôm nay sợ là khó mà công phá thành này. Chúng ta đi trước Ngư Hương, có thể dẫn xuất Nhạc Dương binh mã. Công thành khó, trọng yếu nhất vẫn là thành trì quá mức kiên cố. Dù là Lữ Mông bây giờ mang đến 2 vạn Giang Đông tinh nhuệ, cũng vẫn như cũ không có nắm chắc có thể cường công xuống Nhạc Dương. Chỉ là thành tường kia độ cao, cung tiễn thủ bắn đi lên tiễn, uy lực đều sẽ giảm nhiều, chẳng dẫn đối phương ra khỏi thành tác chiến. Nếu có thể ở ngoài thành toàn diệt địch quân, công thành liền có thể nhiều. Coi như đối phương không mắc mưu, nhưng Nhạc Dương thành tường cũng bất quá khoảng 3 trượng, xa không giống Nhạc Dương như vậy kiên cố. Nhạc Dương thủ tướng nếu là không tới cứu lời nói, vậy liền thuận thế đánh hạ Ngư Hương. Nếu có thể cầm nơi đây đặt vào nắm giữ, chờ công an Giang Lăng một chút, Nhạc Dương chính là cô thành một tòa. Ấy, Cam Ninh đáp ứng một tiếng. chuẩn bị đi tới lệnh, lại bị Lữ Mông gọi lại. Đừng vội, chờ vụ khí tán đi sau lại đừng đi trễ. Ấy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.